Tiên ma đồng tu, chương 2351, rời khỏi giới văn nghệ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung hiện tại rất không thoải mái, vì đem cái này xuất diễn rất thật, vì không bị gian tế nhìn ra sơ hở, hết thảy tất cả đều là đến thật sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân xuất phát trước cho tới hôm nay buổi tối, Ngọc Linh Lung chờ 8 cái bị dịch dung chi nhân, khí mạch đều bị che. Buổi tối hôm nay Lý Vấn Đạo kiểm tra tù binh khí mạch cấm chế, mới âm thầm cho cởi bỏ. Đêm qua Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Dương Liễu Địch ba người ẩu đả bọn hắn, cũng thật sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 người này khí mạch bị phong phía dưới tựa như phế nhân, bị chịu khổ đòn hiểm, đúng là đau muốn chết, hiện tại Ngọc Linh Lung còn cảm giác toàn thân đau bốt nhức đâu này. Nếu như không phải thiếu Diệp Tiểu Xuyên một cái đại nhân tình, Ngọc Linh Lung mới sẽ không dũng cảm nguy hiểm tánh mạng, giúp đỡ Thương Vân Môn cái này bề bộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi còn kém một điểm, chính mình sẽ chết tại Tiêu Ô Thần Chủy phía dưới. May mắn gian tế là Tiêu Ô tu vi không cao lắm, nếu như là cái kia Mã Tín Quần, Ngọc Linh Lung cảm giác mình nhi tử hiện tại đã biến thành cô nhi. Nàng nhất bộ tam hoàng đi qua, nói, Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Dương Liễu Địch ba người các ngươi chờ đó cho ta, biết rõ chúng ta là giả mạo ngụy liệt, đêm qua lại vẫn thật đánh, hiện tại trên người của ta còn đau đâu này, khoản này sổ sách chúng ta về sau lại tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu động thân mà ra, nói, đây là vì để cho trận này tuồng càng thêm rất thật, ngươi không thể vì vĩ đại diễn nghệ sự nghiệp hiến một lần thân ư, Ngọc Linh Lung nói. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta hiến thân? Lúc ấy ta đã nói, trận này bắt kẻ thông dâm tuồng có ta không có ta đều một dạng, tùy tiện tìm một người dịch dung thành Tần Minh Nguyệt cũng có thể dẫn cái này gian tế hiện thân, các ngươi không nên ta diễn nữ số 1, vừa rồi may mắn ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản ứng nhanh, nếu không sớm đã bị cái này cái gì Tiêu Ô cho làm thịt. Dương Thập Cửu còn muốn nói chuyện, bị Ninh Hương Nhược cho ngăn lại. Ninh Hương Nhược nói, Linh Lung tiên tử, lúc này đây nhận được ngươi xuất thủ tương trợ, mới khiến cho chúng ta bắt được dấu ở Thương Vân Môn trong nội bộ gian tế, tính toán chúng ta Thương Vân Môn thiếu ngươi một cái nhân tình. Hôm nay chính ma cao tầng một mực ở tiếp xúc, sau đó không lâu sẽ tổ chức người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, gian lúc đại hội minh, đến lúc đó chính ma hơn phân nửa sẽ liên thủ chống lại hạo kiếp, hôm nay tiên tử ân tình, ngày sau tất có cơ hội báo đáp. Ngọc Linh Lung khoát tay một cái nói. Tính các ngươi Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, đã từng đã giúp ta một lần, lúc này đây ta giúp các ngươi là còn Diệp Tiểu Xuyên ân tình, hiện tại ta cùng hắn thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Hôm nay sự tình kết thúc gian tế bắt được ta ngắn ngủi diễn nghệ kiếp sống cũng chấm dứt, là nên bế mặc hơ khô thẻ che rời khỏi giới văn nghệ, còn dư lại đều là các ngươi Thương Vân Môn chuyện nhà của mình, ta đây sao một cái hợp hoan phái yêu nữ ở đây cũng không thích hợp, ta liền đi trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất đồng mọi người nói chuyện, Ngọc Linh Lung đã tế ra Trảm Tương Tư Thần Chủy, hóa thành một đạo tử mang, hướng phía đông nam phương hướng vọt tới. Nàng mới không rảnh lẫn vào Thương Vân Môn những thứ này chuyện hư hỏng đâu này, rời đi 2 ngày cũng không biết con trai bảo bối của mình thế nào, vẫn là trở về xem nhi tử trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung đi rồi, Ninh Hương Nhược mà bắt đầu thẩm vấn Tiêu Ô cũng muốn hỏi ra cái kia Liễu Tân Yên phần rốt cuộc là ai. Không biết làm sao Tiêu Ô là một cái con người rắn giỏi tử, một chữ cũng không nói, cho dù Dương Thập Cửu đám người đi lên đòn hiểm đem một đốn, hắn như cũ là chết không mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. hắn xương cốt cứng rắn, đầu cũng không như thế nào dễ dùng, nói không biết cũng so một chữ cũng không nói muốn tốt hơn nhiều. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ có thể nói rõ, hắn biết rõ Liễu Tân Yên phần thân phận chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương như trước ngồi ở trên trà cây, đang tại gặm một cái quả dại. Vượng Tài gần nhất tinh thần tốt rất nhiều, không hề như mấy tháng trước như vậy bệnh kén ăn thích ngủ, khẩu vị thời gian dần trôi qua tốt rồi, hắn cũng muốn ăn, thế nhưng A Hương đều muốn Vượng Tài giảm béo, gần nhất một mực ở khống chế Vượng Tài ẩm thực chính là không để cho Vượng Tài ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dẫn Vượng Tài đối cái này cái xấu cô nương rất là bất mãn, khanh khách kêu vài tiếng. Cách đó không xa, đang tại đối Tiêu Ô áp dụng thượng cổ thập đại cực hình dương thập cửu, bỗng nhiên ngẩng đầu tả hữu nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi nói, thập cửu, ngươi làm sao vậy? Dương thập cửu nói, ta giống như đã nghe được Vượng Tài tiếng kêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi cười nói, ta xem ngươi là muốn Vượng Tài muốn điên rồi, Vượng Tài không phải bình thường chim, hắn là thần điểu, đoán chừng gần nhất đi ra ngoài tìm gì ăn, ăn no rồi nhất định sẽ trở về. Dương thập cửu nói, góc chuyện audio.com. Thế nhưng đều đi qua hơn một tháng, Vượng Tài vẫn là một điểm tin tức cũng không có, cho dù ngủ đông, giờ phút này cũng nên đã tỉnh, ngươi nói Vượng Tài có phải hay không đi theo tiểu sư huynh đi thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài mất tích đây là một việc không lớn không nhỏ sự tình. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên vì đối phó Thái Hư Bộ, liền đem rủi hoài thích ngủ Vượng Tài, lưu tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi không bao lâu, Vượng Tài, Hoa Hòa Thượng, A Hương liền cùng một chỗ biến mất, tính toán thời gian đều nhanh đi qua 2 tháng. Lý Vấn Đạo đám người trở lại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân thời điểm, các bề bộn các đều quên cái con kia mập chim. Trước lúc Dương Thập Cửu đã đến Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân phía sau, trước tiên phải đi tìm Vượng Tài, kết quả phiên lần Vạn Nguyên Sơn, cũng không có gặp Vượng Tài tung tích, hỏi thăm Lý Vấn Đạo, Lý Vấn Đạo nói Diệp Tiểu Xuyên lúc trước đối phó Thái Hư Bộ lúc không có mang Vượng Tài, lúc này mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết rõ Vượng Tài ném đi. Nghe được Dương Thập Cửu mà nói, A Hương lập tức bưng kín Vượng Tài miệng, miễn cho hắn lại kêu ra tiếng đến, sau đó lặng yên không một tiếng động lại biến mất tại trên trà cây, không ai phát hiện nàng đã từng đã tới nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài mấy chục dặm, A Hương chỉ vào Vượng Tài đầu, nói. Ngươi không phải Vượng Tài, ngươi bây giờ là tiểu béo, ta là ngươi về sau chủ nhân, ngươi chỉ có thể đi theo ta, nếu như ngươi dám phản bội ta chính là ăn tươi ngươi. Vượng Tài bị hù không nhẹ, đầu chỉ điểm tỏ vẻ chính mình trung thành và tận tâm tuyệt không nhị tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời đã sáng, tại mặt trời lên cao thời điểm, Ngọc Linh Lung về tới Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. 2 ngày thời gian, Lý Vấn Đạo những cái kia người rời đi hơn 1.000 trong, nàng hơn 1 canh giờ liền đã bay trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rơi xuống chân núi trong doanh địa, đẩy ra nhà gỗ không có nhìn thấy con trai bảo bối của mình, chứng kiến Đan Châu cùng Trát Mã tại trong phòng bếp bận rộn, liền hỏi ai đem con mang đi. Trát Mã chỉ vào phía đông, nói. Đêm qua đường cô nương mang hài tử, hình như là đái đường cô nương một thân, sáng sớm đường cô nương liền mang theo hài tử đi bờ sông rửa mặt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung đi đến bờ sông thời điểm, liền chứng kiến Bách Hoa Tiên Tử đang tại giặt quần áo, bên cạnh có một cái nôi thượng đang đắp một tầng da gấu, Ngọc Linh Lung xốc lên da gấu phía sau, con của mình đang tại bên trong ngủ hương vị ngọt ngào. Bách Hoa Tiên Tử run rẩy vừa tắm xong xiêm y, nói. Người cuối cùng đã trở về, người biết con của ngươi đêm qua đối với ta làm cái gì ư, góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung vô tội nói, ta lúc rời đi, là đem nhi tử giao cho Dương cô nương cùng Đan Châu Trát Mã chiếu cố, có trời mới biết tại sao là ngươi buổi tối chiếu cố hắn a hát. Tiểu tử thúi này là hướng trên người của ngươi đi tiểu, vẫn là đi, Bách Hoa tiên tử nói. Hai người đều có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung cười ngửa tới ngửa lui, sau đó đem nhi tử thò tay theo trong trứng nước ôm ra đến tán dương. Nhi tử, ngươi giỏi quá. Bách Hoa tiên tử tương đối im lặng, nói. Xem ra chuyện của ngươi là giúp xong, có phải hay không nên lên đường đi tử trạch tìm kiếm hư không công tử tiên phủ. Người đăng, Trăng Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.